Có điều bất luận là chọn thế nào thì tên họ sẽ xuất hiện trên bảng danh sách này. Bạch Thời tìm tìm, phát hiện thứ hạng của mình cũng cao ra phết. Đương nhiên, nếu đổi được tên thì cậu càng thỏa mãn hơn. Cậu liếc sơ qua những tuyển thủ xếp hạng trên mình, đột nhiên chú ý tới một người. X, Lam Xí, điểm tích lũy hiện tại, 112. Thắng, 112. Thua, không nói cách khác người này cũng thắng liên tiếp. Bạch Thời ấn mở tư liệu, phát hiện cũng giống như mình. Ngoại trừ giới tính và tuổi thì người này không điền thêm thông tin gì, đành phải thôi, đóng bảng lại. Cậu rời khỏi phòng, đang định rời mạng đi ăn cơm, chợt nghe bên tai vang lên một tiếng tích nhỏ, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khung tin tức xa lạ. Bạch Thời đưa tay mở ra, khẽ giật mình. Lam Xí, đánh một trận không? Quy tắc thi đấu trong tranh bá là bằng điểm, ở giai đoạn cấp thấp, những người có số điểm khác nhau không thể nào gặp nhau trên sân đấu, vì thế xung quanh khu thi đấu chính thức được đặt rất nhiều phòng luyện tập. Các tuyển thủ có thể tự ước chiến, thắng bại không ảnh hưởng tới số điểm. Bây giờ Lam Xí đang muốn yêu cầu cậu tới phòng luyện tập. Bạch Thời nghĩ có lẽ lúc nãy người này cũng xem bảng xếp hạng, sau đó chú ý tới chiến tích của cậu, vì vậy đến hẹn cậu. Nếu như ở thế giới hiện thực, Bạch Thời sẽ cho rằng đây chỉ là trùng hợp, nhưng đổi thành bối cảnh tiểu thuyết, cậu lại cảm nhận được mùi vận mệnh đang ùa tới, lập tức quyết định. Đỉnh cấp tiểu nhị hóa, tới luôn. Động tác của Lam Xí rất nhanh, chưa đến một phút đã gửi tới số phòng và mật mã. Bạch Thời lập tức đi qua. Gần đây tranh bá thường gửi thông báo trong khu vực mà Bạch Thời chọn là tinh hệ Bell. Bởi vậy cả tinh hệ đều có thể thấy thông báo thắng liên tiếp kia. Thứ này ngày nào chẳng có, đã không phải là chuyện gì mới lạ. Nhưng mới một buổi chiều mà đã nhận được 3 lần thông báo thắng liên tiếp từ 10 đến 100 lần như Bạch Thời thì vẫn gây chú ý lắm. Mọi người ấn vào ID của cậu, đầu tiên là nhìn thấy số điểm ít, ỏi đến đáng thương. Sau đó phát hiện hóa ra vẫn ở giai đoạn cấp thấp, thò tay định tắt đi. Nhưng lúc này ánh mắt liếc qua, bỗng nhìn thấy số tuổi mà hệ thống đặt ra, sững sờ một chút, không khỏi đọc kỹ tư liệu thêm một lần. Mới tham dự tranh bá, dưới 18 tuổi, thắng 100 trận liên tiếp. Lúc những từ khóa này cùng đứng cạnh nhau, cuối cùng mọi người cũng hơi có hứng thú. Là học sinh của học viện nào chứ gì? Có vẻ không tệ, có khả năng lắm. Hình như ngày hôm qua cũng có người thắng liên tiếp, cũng dưới 18, có phải cùng một học viện không? Bây giờ vẫn chưa tới kỳ nghỉ đông mà. Bọn họ rảnh rỗi thế cơ à? Ai biết? Dù sao số điểm của hai người này quá ít. Đại đa số người nhìn qua chỉ đơn giản trò chuyện bàn tán một chút. Chỉ lát sau là chủ đề đã chuyển sang chỗ khác. Bắt đầu chú ý nhân vật phong vân. Chỉ còn lại rất ít người để ý tới họ. Trong số này bao gồm một câu lạc bộ mới thành lập không lâu. Mấy vị quản lý của câu lạc bộ đang ngồi thương lượng. Cuối cùng vẫn quyết định báo chuyện này cho vị thiếu gia cực kỳ lợi hại của họ. Họ kết nối với máy truyền tin, đồng loạt nhìn về phía màn hình lớn lơ lửng đằng kia, chờ đợi, rất nhanh đã thấy hình ảnh lập thể của một người xuất hiện trước mặt. Ngũ quan của người này rất tinh xảo, nét mặt rất ôn hòa, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện sự lạnh lùng đọng trong đáy mắt kia có thể khiến người ta đông thành tảng băng luôn ấy chứ. Tuy mới 15 tuổi, nhưng hai đầu lông mày đã lờ mờ hiện ra uy thế của cấp trên, khiến cho người ta không dám tùy tiện lỗ mãng. Vị thiếu gia này là con trai út của Tống tướng quân, vô cùng xuất sắc. Bất kể là học viện quân sự hoàng gia hay quân đội đều chú ý tới hắn, thậm chí phía học viện còn muốn phá lệ để tuyển người này. Có điều vị thiếu gia này lại nói không muốn đời người bỏ lỡ thời kỳ trung học, nhã nhặn từ chối đối phương. Học viện thuyết phục mãi mà không có tác dụng, đành phải thôi, chuẩn bị sau này quyết phải tuyển được hắn. Mà vị thiếu gia không muốn bỏ lỡ thời kỳ trung học này vừa thấy họ đi, từ nay về sau chưa bước nửa bước vào trường cũ. Hắn xin gia đình một nhóm người và một khoản tiền, quay đầu, muốn đi gây dựng sự nghiệp. Thiếu gia không quan tâm hắc hay bạch, mỗi vụ mua bán đều kiếm được rất nhiều tiền, hơn nữa còn thích bồi dưỡng lực lượng vũ trang. Càng ngày đội ngũ càng có xu thế lớn mạnh, khiến cho Tống tướng quân chợt nghi ngờ con út đang muốn trả thù xã hội, còn lo lắng tiểu tụy tới nỗi mời bác sĩ tâm lý tới khai sáng cho hắn. từ đó tới giờ Tống Thiếu Gia hơi yên tĩnh một chút, bắt đầu tập trung kinh doanh, làm tới nỗi sóng gió nổi lên. Học viện và quân đội nhận được tin tức, một ngày cào tường tới 3 lần, còn không ngừng tìm Tống tướng quân để bàn về triết lý nhân sinh, nói, một nhân tài tốt như vậy nhất thiết không được làm thương nhân, quá lãng phí rồi đó. Tống tướng quân phiền muộn tới nỗi tóc cứ rụng từng nắm, tìm con út nói chuyện, thấy hắn cam đoan mình sẽ vào quân đội, lúc này mới yên tâm, thôi thì tùy hắn vậy. Thế là việc làm ăn của Tống Thiếu Gia chậm rãi bành trướng, câu lạc bộ này chính là một trong những sản nghiệp của hắn. Tống Thiếu Gia nhìn họ, có chuyện gì? Mấy vị quản lý nhanh chóng thuật lại sự việc, hai người kia chưa tới 18 tuổi, ngày hôm qua Lam Xí mới tham gia tranh bá, hình như hôm nay cũng online, người còn lại đánh tới chiều hôm nay, đã thắng 100 trận tiên tiếp rồi. Tống Thiếu Gia hời hợt ừ một tiếng, không để ý lắm, lúc nào họ thắng liên tiếp 500 trận rồi báo cho tôi sau, nếu thời gian dài hơn 3 tháng, không cần để ý nữa. Mấy vị quản lý lập tức lau mồ hôi. Cái thứ như thắng liên tiếp này ấy mà, chỉ cần thua một trận thôi là bị gián đoạn rồi, sau đó phải tính lại từ đầu, mà số điểm càng cao, thực lực của đối thủ cũng tăng dần, càng khó duy trì hơn. Thực ra họ cảm thấy nếu mời hai người này tới câu lạc bộ rồi chậm rãi bồi dưỡng, nói không chừng tương lai sẽ xuất sắc lắm, thật sự có thể không để ý đến sao. Họ lại hỏi thăm dò, hai người kia vẫn chưa đến 18 tuổi, có thể không? Tống thiếu niên rất bình tĩnh, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng làm được. Các vị quản lý tiếp tục lau mồ hôi, cậu cho rằng ai cũng nghịch thiên như cậu hả? Vị gia này có tiền, có thế, có tài hoa, cả khuôn mặt tìm khắp 360 độ cũng không thấy góc chết. Đúng là huyễn khúc tới nỗi không có bạn, làm cho người ta rất rất muốn lôi kiểu nhân vật vốn nên chỉ tồn tại trong tiểu thuyết hay phim thần tượng này ra ngoài thiêu sống. Có lẽ và vì cô quạnh, gần đây thiếu gia bắt đầu lưu ý tới một số thiếu niên tài hoa, nhưng tiêu chuẩn của hắn rất cao, đến nay vẫn chưa có ai lọt vào mắt. Nếu như hai người bây giờ cũng không đạt được yêu cầu thắng liên tiếp kia, chắc vị gia này cũng không thèm phản ứng luôn ấy chứ. Bọn họ đều thấy tâm tư của thiếu gia rất khó đoán, hắn muốn tìm một bạn nhỏ có thực lực tương đương để chơi cùng, hay là không muốn nhìn thấy người khác ưu tú như mình, cho nên phải đập bẹp đối phương sớm sớm đây, điều này thật sự rất khó nói. Tống thiếu gia nhìn họ, còn có vấn đề. Mấy vị quản lý đồng loạt lắc đầu, nói sẽ tiếp tục quan sát hai người kia thật kỹ, sau đó cung kính đưa mắt nhìn Tống thiếu gia ngắt liên lạc. Giờ phút này, hai người được chú ý đang đánh tới bất phân thắng bại, cơ giáp của họ đều là cấp thấp nhị đẳng, thứ để so đấu hoàn toàn là kỹ thuật. Bạch Thời giao thủ với người nọ mấy hiệp, phát hiện thực lực của người này không tầm thường, càng chuyên tâm ứng phó hơn. Hỏa lực của hai bên dần dần hao hết, bắt đầu chuyển sang đánh cận chiến. Mặc dù kỹ thuật chiến đấu của Lam Xí không tệ, nhưng bài thực chiến giết quái thú của Bạch Thời đâu phải chỉ để cho vui. Cộng với tinh thần tập trung cao độ, trong mắt cậu, tốc độ của Lam Xí dần dần trở nên chậm hơn, rất nhanh đã tìm được cơ hội, một chiêu đánh bại. Ha ha ha, sảng khoái. Lam Xí cười vang, cậu không tệ, kết bạn chứ. Bạch Thời cũng có cảm thấy rất đã, ừ một tiếng, thêm đối phương thành bạn. Tôi thấy cậu chưa đầy 18 tuổi, là học sinh của trường quân đội à? Không phải, cậu thì sao? Tôi cũng không phải. Lam Xí cười nói, kỹ thuật của cậu không tệ, chắc là luyện lâu lắm rồi đúng không? Muốn gia nhập vào câu lạc bộ để tham dự giải đấu hả? Bạch Thời khẽ giật mình, giống như giải đấu bóng. Đá và bóng rổ, cơ giáp cũng có giải đấu riêng. Ngay lúc tranh bá phát triển đến năm thứ 5, các thương gia thấy được lợi ích lớn, vì vậy thi nhau thành lập câu lạc bộ, chiêu binh mãi mã. Bắt đầu lịch cơ giáp vô cùng rầm rộ. Bạch Thời có nghe nói về một số đội rất nổi tiếng, ví dụ như trong học viện quân sự hoàng gia cũng có một câu lạc bộ, người trong đội tuyển đều là học sinh ưu tú của hệ cơ giáp, thực lực cực mạnh. Còn có một câu lạc bộ nữa nghe nói là do các quân nhân đã xuất ngũ thành lập, đội tuyển của họ chỉ nhận lính cơ giáp đã xuất ngũ, cũng lợi hại không kém. Đối với những việc này, lúc trước Bạch Thời chỉ nghe cho biết, mà bây giờ chính mình đã bước vào tranh bá, lại thấy Lam Xí nhắc tới giải đấu, cậu mơ hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng chỉ là mơ hồ mà thôi, đành phải nói qua loa, chưa nghĩ tới. Có lẽ, tôi rất coi trọng cậu, cho dù không tham dự giải đấu thì chắc chắn tương lai cậu cũng sẽ nổi tiếng lắm cho coi. Bạch Thời vô thức nói tôi sẽ cố gắng, sau đó lại nghĩ đến quyết tâm phải dùng cái ID này đứng trên đỉnh thiên hạ, lập tức im lặng. Sao cậu lại thấy tuyệt vọng thế này? Lam Xí thấy Bạch Thời bất động, hỏi, bây giờ cậu có bận không? Bạch Thời hoàn hồn, nhớ tới chưa ăn cơm, liền chào một tiếng, rời mạng. Cậu cứ bất an sau đó, ngồi trong ghế suy nghĩ thật cẩn thận về giải đấu, cuối cùng 2 phút sau cũng nhớ ra một đoạn đối thoại. Cậu nhớ đám kia đã từng đề cập qua về việc muốn viết nhân vật chính thành lập một đội tuyển, sau đó đối chiến với Học viện Hoàng gia, nhưng chỉ là nghĩ, không biết có quyết định không, cũng không biết sau này thế nào. Khi ấy mấy tên đó thảo luận về việc đội tuyển rất cần tiền, phải làm gì để nhân vật chính kiếm ra tiền đây, cậu đã nói gì? Cậu nói, để hắn bán một quả thận đi. Bạch Thời, mẹ kiếp, mơ đi nhá. Có đánh chết thì ông đây cũng không bán thận đâu. Cậu vội vàng hít sâu, cảm thấy không nên nghĩ nhiều. Đám người kia chưa nói sẽ viết như thế mà. Cho dù có viết thì còn lâu cậu mới phối hợp. Mà đối với những việc không hợp lý, thế giới này sẽ tự động điều chỉnh. Cho nên chưa chắc cậu đã phải đi bán thận, nhưng cậu còn có thể bán cái gì đây? Bạch Thời im lặng, mở nó, bán cái gì cũng không ổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, Lam Xí. Cuộc sống của Bạch Thời lại bắt đầu trở nên có quy luật. Buổi sáng hoàn thành huấn luyện thể năng và tinh thần lực, làm nhiệm vụ hàng ngày. Buổi chiều đeo kính lên mạng chém giết với người ta. Buổi tối lại chìm đắm trong buồng mô phỏng, vì tránh thao tác thực tế và chiến đấu không quen tay, cứ cách 2 ngày cậu sẽ để ra thời gian sống cưới cơ giáp của mình đi luyện tập, cuộc sống khá đầy đủ. Nhớ lại con đường phấn đấu này, từ một thanh niên tốt ở nhà gõ chữ, cho tới bây giờ hung tàn thịt sói giết hổ, trải qua vô số lần muốn chết nhưng vẫn gắng gượng sống tiếp. Bạch Thời sâu sắc cảm thấy từ người sắt đã không còn đủ để hình dung bản thân nữa rồi. Cậu nên được gọi là tiểu kinh cong siêu cấp vô địch. Trang viên rất yên tĩnh, thanh niên đón bọn họ lúc trước không ở nơi này, chỉ lâu lâu ngẫu nhiên tới thăm họ một chuyến. Hôm nay thanh niên tò mò nhìn lịch huấn luyện của Bạch Thời, giật mình bàng hoàng, không nhịn được phải đi tìm Trì Hải Thiên, nói thẳng là Bạch Thời còn nhỏ như vậy, thật sự chịu nổi sao? Trì Hải Thiên lạnh nhạt ừ một tiếng. Từ rất lâu trước kia ông đã phát hiện thể năng của Bạch Thời tốt hơn cấp si rất nhiều, hơn nữa tính cách cũng rất mềm dẻo, đôi khi hơi bốc đồng, nhưng khả năng chịu đựng khá mạnh. Còn nữa, bất kể bài huấn luyện ông sắp xếp có khó khăn thế nào, Bạch Thời cũng chưa từng nghi vấn và phản kháng, nhiều lắm cũng là giãy giụa một cách yếu ớt, gần như có thể bỏ qua. Thậm chí thái độ đương nhiên kia còn khiến người ta sinh ra ảo giác. Như thể đây không phải là vấn đề bị bắt làm, mà vốn là cần phải làm như vậy, cam chịu như vận mệnh đã an bài. Trì Hải Thiên đã từng rất kinh ngạc với biểu hiện ấy, nhưng lại nhớ tới hình ảnh Bạch Thời nghiêm túc nói mình nhất định sẽ trở thành cơ giáp sư, liền hiểu quyết định của cậu, cũng thấy vui mừng. Đương nhiên thanh niên sẽ tin tưởng phán đoán của Trì Hải Thiên, thấy ông nói thế, không khỏi giật mình lần nữa. Cũng hiểu Bạch Thời nhất định là thiên tài khó gặp, lại nhìn thêm mấy lần, thấy cậu nhìn sang liền mỉm cười. Hôm nay thanh niên tới là để thăng cấp hệ thống buồng mô phỏng. Buồng mô phỏng này mô phỏng theo hình thức của cơ giáp cấp thấp. Bạch Thời đã qua cửa rồi, trước kia Trì Hải Thiên không hạn chế thời gian qua cửa, nếu thời gian rút ngắn hơn, độ khó cũng tăng lên, vì vậy ông liền tìm người tới viết lại phần mềm. Trì Hải Thiên bảo người ta đi làm việc, sau đó mở người máy lên để vận chuyển đồ đạc bên ngoài vào phòng. Bạch Thời liếc nhìn, phát hiện ra đây cũng là một buồng mô phỏng khác, lớn hơn cái cũ kia một chút, là trung cấp đấy. Thanh niên cười nói, bình thường anh bận quá, gần như không đụng tới, nên chuyển thẳng tới đây luôn. Em cứ chơi thoải mái nha, đừng khách khí. Trung cấp. Bạch Thời chấn động, giật mình nhìn qua. Thao tác của cơ giáp trung cấp phức tạp hơn cấp thấp, động tác cũng linh hoạt hơn, cậu vẫn chưa có cơ hội thử. Ban đầu còn lo lắng đợi khi cơ giáp trong tranh bá lên cấp, liệu cậu có bị khó chịu vì không thích nghi nổi không? Ai ngờ lại có người đưa tới cửa nhanh vậy. Bạch Thời nói cảm ơn, ánh mắt vòng qua vòng lại giữa Thanh Niên và Trì Hải Thiên, cảm thấy đây là ý của lão đầu. Từ khi bắt đầu suy đoán Trì Hải Thiên có vấn đề, cậu liền ôm thái độ hoài nghi với mấy sự trùng hợp này. Trì Hải Thiên phát hiện ra tầm mắt của Bạch Thời, liếc cậu một cái, dặn dò, đừng lo lắng, đi huấn luyện đi. Bạch Thời vô thức quay người đi hai bước, sau đó dừng một chút, lại quay lại, huấn luyện chiến đấu hôm nay học bài mới ạ. Trì Hải Thiên biết rõ bài mới là chỉ kỹ xảo phòng khi bị đánh lén. Không biết gần đây oát con này trúng gió gì, đột nhiên có hứng thú với nó, hơn nữa còn cực kỳ để bụng, đã học liên tiếp mấy ngày vẫn không chịu yên. Ông im lặng nửa giây, ngươi cứ đòi học cái này mãi làm gì? Tôi sẽ nói cho ông biết là do tôi sợ có một ngày sẽ bị người ta nhét vào bao tải vác đi bán nội tạng sao? Bạch Thời giữ nguyên nét mặt vô cảm, con thích. Chỉ Hải Thiên nói thầm một tiếng suy nghĩ của oát con rất khó hiểu. Nói, không, học thế là đủ rồi, sau này tự ngươi sẽ tìm được gợi ý trong thực chiến. Bạch Thời nghe vậy đành bỏ cuộc, chăm chú huấn luyện một hồi, sau đó đeo kính online. Hệ thống tranh bá có một khuyết điểm, đó chính là xóa bỏ hết áp lực và tổn hại mà cơ giáp ảnh hưởng tới cơ thể. Người chơi không cảm nhận được cảm giác chấn động, va chạm. Ý định ban đầu của Trì Hải Thiên là để Bạch Thời tích lũy kinh nghiệm khi đối chiến, nhưng không hy vọng cậu quen với hoàn cảnh này. Bởi vậy mấy ngày này thời gian luyện tập thao tác cơ giáp thực tế đều chiếm hết thời gian tranh bá. Nhưng kế hoạch của Bạch Thời là phát triển cái ID não lòng kia thành một sự tồn tại kinh hoàng, khiến cho đám tuyển thủ vừa nhìn thấy đã sợ hãi, cảm thấy người này chỉ có thể thắng, không thể thua. Bạch Thời cũng biết điểm tích lũy càng cao, đối thủ gặp phải sẽ dần có kinh nghiệm, không thể hạ gục trong nháy mắt. Vì vậy lúc chiến đấu lại thêm một phần cẩn thận, không còn điên cuồng tấn công như trước nữa. Vậy là căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, tốc độ thắng liên tiếp của cậu tăng rất chậm. Từ lúc báo danh tới giờ đã là 10 ngày, số điểm hiện tại là 223. Lam Xí cũng đang online, nhận được thông báo, rất nhanh đã lên tiếng chào hỏi, đến rồi hả? Đợi lát, chúng ta đánh một trận. Bạch Thời không có ý kiến, tìm một phòng trống rồi gửi dãy số tới. Mấy ngày nay, chỉ cần gặp nhau là họ sẽ luận bàn một chút, thắng bại đều có. Chỉ Hải Thiên đứng ngoài quan sát hai trận, khẳng định rằng Lam Xí có kinh nghiệm thực chiến và điều khiển cơ giáp. Bảo Bạch Thời nếu rảnh rỗi thì luận bàn với người này nhiều một chút. Bạch Thời thì cảm thấy nếu Lam Xí không phải là tiểu đệ thì cũng là vai phụ khác, liền vui vẻ đồng ý. Có vẻ Lam Xí đang thi đấu, gần 10 phút mới thấy người này vào phòng, không khỏi hỏi, đối thủ lợi hại lắm hả? Không phải. Giọng nói của Lam Xí có vẻ rất vui mừng, tôi đang nghiệm chứng một điều. Cái gì? Cậu sẽ biết nhanh thôi, tới đi. Bạch Thời lập tức rút kiếm lao tới. Ban đầu cậu đã chuẩn bị tinh thần thay đổi đường đi, nhưng Lam Xí không dùng xạ kích, mà chỉ rút kiếm đỡ chiêu của cậu. Ầm một tiếng, nhẹ nhàng đỡ được. Bạch Thời khẽ chấn động, mượn lực bắn ngược nhanh chóng lùi lại, lôi súng năng lượng ra ầm ầm ầm bắn liền 3 phát, đồng thời để pháo năng lượng chuẩn bị, tiếng súng vừa dứt đã gác pháo lên vai, bắn một pháo bất ngờ. 3 phát súng kia đã phong tỏa hướng chạy trốn của Lam Xí, một pháo này đánh thẳng vào người, Lam Xí không thể tránh, đành phải cố gắng nghiêng người, ngăn cản một chút, sau đó bị đẩy ra xa 5 mét. Này này, lúc luyện lập đừng gian trá như vậy. Lam Xí kêu gào, tôi định đánh cận chiến với cậu cơ mà. Đúng là phải đánh. Bạch Thời thản nhiên, không biết vì sao, tôi có cảm giác lại gần cậu không tốt. Lam Xí bó tay luôn, nhanh chóng ra chiêu, đã có vết xe đổ, cộng với thực lực không tầm thường. Lam Xí không bị pháo đánh trúng nữa, dần dần áp sát Bạch Thời. Kỹ thuật của hai người không tệ, đánh tới bất phân thắng bại. Bạch Thời quan sát một lát, vẫn không hiểu tên này định làm gì, chỉ có thể chuyên tâm ứng phó. Sau đó thấy Lam Xí nhấc chân đạp tới, cậu vội lách mình né tránh, nhưng lúc này lại phát hiện hình như một chân của cơ giáp có vấn đề, động tác hơi khựng lại. Lam Xí lập tức lợi dụng lỗ hổng này, đạp bay Bạch Thời. Pháo của Lam Xí đã lên nòng, bắn ra hai phát liên tục. Sau đó thừa thắng xông lên, giải quyết Bạch Thời thật nhanh gọn, đứng đó nhìn cậu, sao nào? Lúc nãy Bạch Thời không chú ý tới chỉ số tổn hại trên màn hình, không phát hiện ra vấn đề, nhưng những gì vừa xảy ra thật sự không giống trùng hợp. Bạch Thời chậm rãi đứng dậy, cậu đã làm trò gì thế? Không nói cho cậu, đánh thêm trận nữa. Bạch Thời đồng ý, nhanh chóng tập trung vào trận chiến kịch liệt. Cậu lại bỏ thêm một phần cảnh giác, nhưng tình huống tương tự lại xuất hiện. Lần này không phải chân, mà là cánh tay. Mặc dù cậu đã kịp thời điều chỉnh lại ngay, nhưng trong tình huống động tác của cơ giáp không được cân đối, không thể nghi ngờ, Bạch Thời lại thua rồi. Chờ tôi một lát. Bạch Thời nói xong liền tháo kính, chạy đi tìm Trì Hải Thiên. Có vẻ buồng mô phỏng đã được sửa xong, lập trình viên đã đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại Trì Hải Thiên và thanh niên nọ. Hai người họ một người đứng một người ngồi, giống như đang thương lượng chuyện gì đó. Lúc Bạch Thời đi qua chỉ nghe thấy giọng nói giật mình của thanh niên. Sao có thể, thằng bé vẫn nhỏ như vậy. Nhỡ đâu, thanh niên nói xong chợt thấy Bạch Thời đã tới. Lập tức im lặng, trầm mặc nhìn cậu. Ánh mắt kia cực kỳ phức tạp, còn mang theo chút sốt sắng. Có vẻ là cảm thấy cậu rất lợi hại, nhưng càng nhiều hơn là thương xót. Giống như thấy cậu sắp phải đi chịu chết ấy. Bạch Thời, mẹ nó, lão đầu, ông lại nghĩ ra âm mưu hung tàn quỷ quái gì vậy hả? Trì Hải Thiên cũng phát hiện ra sự có mặt của Bạch Thời, liếc cậu một cái. Sao không đi huấn luyện? Con đánh hai trận với Lam Xí, đều thua. Thua thì thua, thua kỳ lạ lắm ạ. Trì Hải Thiên giật mình, đi theo Bạch Thời tới trước máy vi tính, ý bảo cậu phóng lớn màn hình ra ngoài, rồi đánh với Lam Xí một trận, hơn nữa còn phải quay lại. Thanh niên cũng muốn xem thực lực của Bạch Thời thế nào, liền đứng bên cạnh Trì Hải Thiên. Hai người cùng nhìn hình ảnh lập thể giữa không trung, sau đó bị động tác trôi chảy sắc bén của hai người làm cho khiếp sợ không thôi. Thầm nghĩ, đây thật sự là trẻ con sao? Bạch Thời không biết chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình. Cậu chuyên tâm đối phó với Lam Xí, kết quả không hề bất ngờ, lại thua. Chờ tôi thêm một lát. Bạch Thời bỏ kính, ngửa đầu nhìn Trì Hải Thiên. Khuyết điểm của hệ thống, Trì Hải Thiên nói, vì con không thể nào cảm nhận được chấn động khi công kích đánh vào người, cho nên không biết đối phương dùng bao nhiêu sức. Nói xong, ông mở lại bản thu, tua đến một đoạn liền nhấn nút tạm dừng, sau đó lại tua đến đoạn khác rồi nhấn nút tạm dừng. Nhìn đi, người này đánh hai lần vào đốt ngón tay, nhưng chỉ số hư hao không đủ để cơ giáp cảnh báo. Hẳn là chỉ đập vỡ linh kiện bên trong. Bạch Thời giật mình, linh kiện. Điều này chứng tỏ độ chân thực của cơ giáp rất cao. Bạch Thời lập tức hiểu thứ mà Lam Xí muốn nghiệm chứng là gì. Hóa ra là thí nghiệm thành công từ người khác, cho nên mới mang ra để hành hạ cậu. Đây là kinh nghiệm có được trong thực chiến, nhưng rất khó để làm được. Lực tấn công phải chính xác. Trì Hải Thiên nhìn màn hình, nghĩ thầm đứa nhỏ này không đơn giản, cũng là một nhân tài. Ít nhất ông xem mấy trận mà Lam Xí đã đánh, mỗi lần đều có tiến bộ.